Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 16:16, tôi thoát khỏi được anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dùng bữa xong, Thời Tịch Ngọc đã đứng dậy đi ra xe trước. Anh thấy vậy và cũng đi ra xe anh sẵn với Đông quản gia Chô cô ta rời khỏi đây, trước lúc tôi về. Vâng ạ, anh lên xe và thấy cô đang uống thuốc tránh thai. Anh liền muốn ngăn cô lại vì anh biết uống thuốc tránh thai mãi như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh cũng không ngăn cô lại vì anh ngăn lại cô sẽ nghĩ anh đang có gì với cô. Lái xe đi. Vâng, tôi đưa em qua tới nơi. Tôi sẽ ở lại một đêm. Xong việc, tôi sẽ quay lại đón em. Khóa huấn luyện là bao lâu? 1-2 tháng. Cô nghe xong liền rất vui vì 1-2 tháng sẽ không gặp tên đàn ông này. Ra tới sân bay, anh và cô làm thủ tục check-in và tới giờ lên máy bay. Cô và Trương Hạo Hiên bay chung một chuyến bay và ngồi chung hạng thương gia. Cô và anh ấy không biết đã ngồi chung chuyến bay. Sau khi đáp tới Trùng Khánh, anh đưa cô ra đảo để huấn luyện và gặp Cao Vân Hy anh đã giới thiệu. Lâu quá không gặp, lâu quá không gặp. Đây là người phụ nữ của tôi. Cậu huấn luyện cho cô ấy. Như tôi đã nói với cậu sẽ có hậu hĩnh làm cho cô ấy trở nên mạnh mẽ và biết võ. Ok, chào anh, tôi là Thời Tịch Ngọc. Chào, Thời Tịch Ngọc đưa tay ra muốn bắt tay với Cao Vân Hy. Bắc Minh Phong liền đánh vào tay cô một cái và nói. Chào hỏi được rồi bắt tay làm gì? Cô nghe xong liền mặt khó chịu nói trong bụng. Anh là đồ chiếm hữu. Tính anh ta như vậy anh đừng để tâm. Không sao, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Cao Vân Hy là một anh chàng khá lạnh lùng và không bao giờ gần với phụ nữ vì Bắc Minh Phong tin tưởng anh nên mới giao Thời Tịch Ngọc cho Cao Vân Hy. Lúc đầu anh không chịu vì biết phải huấn luyện cho phụ nữ anh không thích. Nhưng Bắc Minh Phong nói sẽ có hậu hĩnh anh liền đồng ý. Sau khi về phòng cô liền lăn đùng xuống giường và ngủ một giấc anh thấy cô đã ngủ nên đã soạn đồ ra giúp cô. Buổi chiều cô đã thức giấc dậy, cô đã thấy trên bàn có một bức thư. Anh có việc nên phải bay về Thượng Hải gấp. Đồ của em anh đã soạn ra hết rồi. Đồ ăn em anh cũng để trên bàn em ăn thì nhớ hâm lại nha. Em nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân tốt xong khóa huấn luyện anh sẽ quay lại đón em. Bắc Minh Phong. Sau khi cô đọc được bức thư trong người cô rất thoải mái vì 1 tháng sẽ không gặp anh, cô dậy rửa mặt và ra ăn đồ ăn anh để trên bàn cho cô. Làm như anh quan tâm tôi lắm. Không gặp anh 1 tháng tôi rất vui đấy. Ai thèm anh quay lại đón chứ? Tới nửa đêm cô đã đi ra ngoài xem phong cảnh đẹp không? Tối quá cô không nhìn rõ đường, nên đã va phải một người đàn ông. Cô ngã xuống đất, anh đã đưa tay kéo cô lên, anh liền hỏi. Cô có sao không? Cô nghe thấy giọng nói này rất quen. Cô lấy đèn pin điện thoại chiếu lên thì đó là Trương Hạo Hiên. Anh thấy cô ở đây liền bất ngờ hỏi. Sao em lại ở đây? Em huấn luyện ở đây. Vậy à, anh cũng là người ở đây. À, vậy anh là... Anh đứng đầu trong này có võ thuật cao tay nhất. À, anh giỏi vậy. Người huấn luyện cho em là Cao Vân Hy. À, là cậu ta à. Cậu ta là bạn thân của anh. Em đi tham quan chưa? Anh dẫn em đi. Vâng, anh dẫn cô đi tham quan, và hỏi tại sao cô lại huấn luyện ở đây. Cô không biết phải nói với anh ấy như nào. Cô biết là anh thích cô nên cô không thể nào nói cho anh biết sự thật được. Anh biết thì cũng không giúp được. Cô liền biện cớ và nói bạn em cho em đi huấn luyện ở đây để biết võ, để phòng thân á mà. À vậy à, bạn em là ai mà biết đến chỗ này? Dạ, là Bắc Minh Phong. À, anh biết cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng anh nghĩ, Bắc Minh Phong chưa bao giờ thân thiết với con gái, mà Thời Tịch Ngọc nói anh ta là người cho em ấy đi huấn luyện ở đây. Vậy mối quan hệ của hai người không đơn giản nhỉ? Tối rồi anh đưa em về phòng nghỉ ngơi, mai tập sớm đấy. Vâng, hồi đó anh cũng tập võ cho em mà đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Anh tập cho em từ năm cấp 2 đến cấp 3 luôn đấy. Nhưng lâu quá em không tập cũng chả biết còn nhớ hay không. Hồi đấy em còn đánh thắng cả anh cơ mà. Có đỡ ạ, bây giờ em chỉ nhớ sơ sơ thôi. Anh đưa cô về phòng bị Cao Vân Hy nhìn thấy anh ấy thấy nghi ngờ vì đây là ngày đầu cô tới đây làm sao có thể thân với Trương Hạo Hiên như vậy. Tính của Hạo Hiên vốn rất lạnh lùng với con gái và không bao giờ thấy con gái xuất hiện bên anh. Anh liền đi lại chỗ của Trương Hạo Hiên nói. Cậu quen cô ta à? Thì sao? Không sao cả nhưng tôi muốn nói với cậu. Đấy là người phụ nữ của lão đại đấy. Thì sao, tôi không quan tâm. Ê, cậu được đấy, không sợ lão đại xé xác cậu à? Sao phải sợ, tôi đã làm gì cô ấy đâu. không bao giờ thấy cậu gần gũi với con gái cô gái đấy thì hơi khác đấy, đừng nói là đơn phương nha. Lắm mồm vậy, vậy là đúng rồi, đơn phương lâu chưa, cô ấy có biết không hay là định không nói đến lúc người ta đi lấy chồng luôn à, có im đi không, tôi không khách sáo với cậu đâu. Thôi, tôi đùa, mà tôi với cậu chơi thân với nhau như vậy, kể nghe không được à, cậu muốn như nào? À vậy, tôi không hỏi nữa. Thời Tịch Ngọc lăn ra giường và không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh, cô liền tức và nói. Hứ, vậy mà tôi cứ nghĩ anh quan tâm tôi lắm chứ, chắc bây giờ đang bận chơi đùa trên giường với cô ta rồi nhỉ, đồ rồi. Cô vẫn rất muốn anh quan tâm cô, chắc là công việc anh bận nên không hỏi thăm cô được, mà cô đã nghĩ anh đang chơi đùa với Châu Hoài Giao. Sao mình phải đợi tin nhắn anh ta chứ, đi ngủ cho lành. Cô vừa nhắm mắt đi ngủ. Thì có tiếng tin nhắn vâng lên, là tin nhắn của Bắc Minh Phong anh ấy nhắn. Bắc Minh Phong, em ngủ ngon, anh nhắn hơi trễ đúng lúc cô nhóc vừa ngủ rồi. Anh nhắn cho cô xong, liền phải làm việc tiếp vì hệ thống bị xâm nhập, anh vẫn phải làm việc cho tới sáng. Anh không kịp nghỉ ngơi. Cách chương.